Hiệu ứng ăn khớp, chương 7, thả lỏng đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi phòng họp, Lâm Dục Thư đi thẳng đến phòng trà, cửa sổ sát đất của phòng trà hướng ra bến cảng. Từ xa có thể nhìn thấy biển cả bao la vô tận, thích hợp để thư giãn đầu óc, cũng thích hợp để suy nghĩ. Vốn trong phòng còn có hai nhân viên vệ sinh đang trò chuyện với nhau, nhưng khi thấy Lâm Dục Thư đến gần, họ đều tự giác rời khỏi nơi này. Lâm Dục Thư đi đến bên máy pha cà phê, đang khó hiểu vì sao nhân viên vệ sinh rời đi thì chợt nghe tiếng Thiệu Quang Kiệt vang lên từ phía sau. Cậu cảm thấy mong muốn được thu mua của Tống Khải Minh lớn bao nhiêu. Cậu đến phòng trà để thư giãn chốc lát, không ngờ sếp còn đi theo. Có thể không lớn lắm, Lâm Dục Thư bưng ly cà phê, xoay người lại nhìn Thiệu Quang Kiệt. Hắn chắc chắn không vội như chúng ta, ngay cả khi việc thu mua thất bại, nó cũng không ảnh hưởng gì đến Tống Khải Minh. Nếu phải nói ra, hắn chỉ mất cơ hội để Espower hướng đến đông đảo công chúng mà thôi. Nhưng nếu tập đoàn Vĩnh Tinh không thu mua thành công, vậy thì ảnh hưởng sẽ rất lớn. Thị trường chứng khoán từ trước đến nay chỉ xem trọng hai chữ. Lòng tin, Vĩnh Tinh không thể chịu thêm một đòn nặng nề nào nữa. Nhưng tôi cảm thấy tâm nguyện muốn được thu mua của cậu ta rất mãnh liệt đấy. Thiệu Quang Kiệt đi đến bên cửa sổ sát đất, nghiêng đầu nhìn Lâm Dục Thư. Lúc trước tôi đã nói chuyện điện thoại với cậu ta, cảm giác cậu ta thực sự muốn được Vĩnh Tinh thu mua. Lâm Dục Thư cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, trong lòng thầm nghĩ, đó chỉ là anh cảm thấy thôi. Song cậu chợt hiểu được tại sao lúc đầu Thiệu Quang Kiệt lại đưa ra phương án thu mua Hà Khắc như vậy, hóa ra anh ta cảm thấy Tống Khải Minh muốn bị thu mua. Cậu ngẫm xem, Thiệu Quang Kiệt đút hai tay vào túi quần âu, quay đầu nhìn đường bờ biển xa xa. Espower của cậu ta vì sao chỉ cải tiến xe của Vĩnh Tinh? Bởi vì cậu ta muốn phân cao thấp với tôi. Ngoài điều đó, tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác. Lâm Dục Thư đồng ý với điểm này. Xét từ hiểu biết nông cạn của cậu về Tống Khải Minh, hắn hẳn là một người có tính hiếu thắng, thích cạnh tranh. Nếu không hắn đã không có được thành tích chói lọi khi còn trẻ như vậy. Bây giờ Vĩnh Tinh cuối cùng cũng chấp thuận cậu ta. Thiệu Quang Kiệt nói xong thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Lâm Dục Thư hỏi. Sao cậu ta lại không nắm lấy cơ hội này? Xưởng cải tiến muốn đi vào thương mại hóa, đơn giản có hai con đường, một là thành lập thương hiệu riêng, hai là dựa vào công ty xe hơi lớn. Ngay từ đầu Tống Khải Minh đã không nghĩ tới sáng lập thương hiệu riêng mà chỉ chằm chằm vào Vĩnh Tinh, xét từ điểm này, phân tích của Thiệu Quang Kiệt dường như cũng có vài phần hợp lý. Ngày hôm sau đã đến cuối tuần, lúc ở nhà xem bản tin tài chính kinh tế, Lâm Dục Thư càng thêm khẳng định cái nhìn của Thiệu Quang Kiệt. Các tiêu đề lớn về tài chính kinh tế đều đang phê phán chuyện thu mua lần này, còn nói giá thu mua của bên Vĩnh Tinh khiến người ta khó mà chấp nhận. Nhân viên của Vĩnh Tinh không có khả năng tiết lộ tin tức này cho truyền thông, người mua bài viết kia có thể tưởng tượng được chỉ có thể là Tống Khải Minh. Hắn làm điều này chỉ đơn giản là ép Vĩnh Tinh nâng giá thu mua. Xem ra anh cũng không ngu lắm, Lâm Dục Thư kéo chuột, lẩm bẩm nói, cho nên cậu còn cần đi nhắc nhở Tống Khải Minh không? Ngay khi Lâm Dục Thư rơi vào rối rắm, cậu đột nhiên nghe được ngoài cửa lớn vang lên tiếng đóng cửa, kèm theo vài tiếng chó sủa. Có vẻ như hàng xóm mới đã chuyển đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dục Thư đứng dậy đi tới tủ rượu, lấy ra chai rượu nho trắng mà cậu đã chọn. Nhưng khi cậu mở cửa thì thấy cửa thang máy vừa đóng lại. Con số trên màn hình cho thấy người hàng xóm kia đã đi xuống lầu. Chắc là dắt chó đi dạo. Lâm Dục Thư đợi một lúc không thấy đối phương trở về, ngày hôm sau đi gõ cửa cũng không có ai trả lời nên cậu tạm thời gác chuyện này sang một bên. Chiều thứ hai, Lâm Dục Thư lại đến Tĩnh Tâm Sơn Trang. Hôm nay tâm tình Thiệu Trấn Bang có vẻ không tệ, trò chuyện câu được câu không cùng người giúp việc. Lâm Dục Thư tiến lên trước, nắm lấy tay cầm xe lăn, hỏi. Có chuyện gì vui sao? Thưa ông, người giúp việc chủ động tiếp lời. Cuối tuần Tống thiếu gia trở về thăm ông chủ, thằng nhóc thối kia càng lớn càng giống mẹ nó, Thiệu Trấn Bang khoát tay, bảo người giúp việc rời đi. Không ai quản được, tuy rằng ngoài miệng oán trách nhưng trên mặt Thiệu Trấn Bang không hề có ý tức giận. Theo cách này, ba chữ, thằng nhóc thối, nghe lại giống như một cách gọi yêu. Thưa ông, Lâm Dục Thư mím môi, nhịn không được hỏi, Tống Khải Minh, lúc thiếu gia đến thăm ngài, đã nói chuyện với ngài về lần thu mua này chưa? Lâm Dục Thư không quen gọi Tống Khải Minh là thiếu gia, nhưng người này không có chức vụ riêng, gọi thẳng họ tên lại không hay lắm, Vậy nên cậu chỉ có thể bổ sung hai chữ này. Lại không sao, Thiệu Trần Bang hừ nhẹ một tiếng. Nó tới tìm ta đòi công đạo. Có lẽ cậu ấy không hài lòng với giá thu mua. Lâm Dục Thư gần như có thể tưởng tượng Tống Khải Minh kẹp súng mang côn nói chuyện với Thiệu Trần Bang như thế nào. Còn tìm người gửi nhiều tin tức như vậy, bởi vì ta nói sẽ không nhúng tay vào, để nó tự mình lăn lộn. Thiệu Trần Bang khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói. Nếu ta thiên vị giúp nó, Quang Kiệt lại muốn tìm ta đòi công bằng. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, cậu bảo ta làm sao bây giờ? Lâm Dục Thư nói, thật khó, đây cũng là lý do Thiệu Trần Bang muốn cậu âm thầm kiểm soát phương hướng đàm phán, bởi vì nếu bị Thiệu Quang Kiệt biết, anh ta nhất định sẽ đi tìm Thiệu Trần Bang đòi công đạo. Một trận gió núi thổi tới, Lâm Dục Thư đắp chăn cho Thiệu Trần Bang. Cuộc đàm phán hôm thứ sáu, tôi phát hiện luật sư của Tống Khải Minh thiếu gia có chút vấn đề. Cuối cùng nhắc tới chuyện rối rắm mấy ngày nay, Lâm Dục Thư hơi thấp thỏm hỏi. Muốn tôi đi nhắc nhở cậu ấy một chút không? Thiệu Trần Bang không thích người khác hỏi ông ta nên làm như thế nào. Trong mắt ông, một cấp dưới ưu tú có thể tự mình phỏng đoán ý tứ của ông. Nhưng Lâm Dục Thư thật sự không quyết định được chủ ý trong chuyện này. Bởi vì nếu cậu làm vậy đồng nghĩa với việc lựa chọn theo phe nào, mà cậu lại không biết liệu lựa chọn này có đúng hay không. Tiểu Lâm à, Thiệu Trần Bang ẩn ý sâu xa nói. Cậu vẫn còn kém xa so với thầy của cậu. Thần kinh Lâm Dục Thư bị đâm mạnh, quả nhiên Thiệu Trần Bang không thích vấn đề này, biết rõ còn cố phạm, thật sự là không nên. Cậu phải tự có chủ kiến, Thiệu Trần Bang còn nói thêm, nếu ngay cả chuyện này cậu cũng muốn tới hỏi ta, vậy có phải người khác cũng có thể đảm nhiệm công việc của cậu hay không? Lâm Dục Thư mấp máy môi, nói, đã hiểu, thưa ông, chắc chắn là không công bằng khi so sánh Lâm Dục Thư với một giáo viên đã hành nghề mấy chục năm. Nhưng ông chủ đâu quản cái gì công bằng hay không công bằng. Ông sẽ chỉ biểu đạt ý của mình và chuyện này ông ta không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dục Thư rất hiếm khi bị chỉ trích trong công việc, đây vốn là một chuyện tốt. Nhưng ngược lại, khi bị chỉ trích, cậu sẽ có gánh nặng tâm lý nặng nề hơn những người khác. Dù sao đã sắp đến lúc thăng chức, chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ cũng có thể bị phóng đại vô hạn. Trở lại công ty tăng ca đến 7-8 giờ tối, nhưng chẳng làm được việc gì thêm. Lâm Dục Thư thật sự không muốn tiêu hao tinh thần nữa, dứt khoát quyết định thả lỏng đầu óc. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Dục Thư chỉ có hai sở thích, một là kiếm tiền, hai là đua xe. Mặc dù cậu đã sớm từ bỏ ước mơ trở thành một tay đua chuyên nghiệp nhưng điều đó không ngăn cản cậu đem đua xe làm sở thích của mình. Lái Civic chạy ra khỏi nội thành, lại chạy vòng qua đường cao tốc. Lâm Dục Thư đi tới trường đua Long Mã cách trung tâm thành phố hơn 30 km. Vì cậu không đánh động gì trước đó nên khi xuất hiện ở bên ngoài đường đua, Lư Tử Bác đã vô cùng ngạc nhiên. Cậu cũng đến xem náo nhiệt sao? Lâm Dục Thư không hiểu. Xem náo nhiệt, trường đua Long Mã là sản nghiệp của nhà Lư Tử Bác, ban ngày mở cửa và nhận lịch đặt trước của mọi người, ban đêm thì đóng lại cho bạn bè trong giới chơi xe đến chơi. Lúc này Lâm Dục Thư mới phát hiện đêm nay trong trường đua rất náo nhiệt, đám công tử thường thấy trong giới đều ở chỗ này, ngoài trường đua đỗ đầy xe độ lòe lòe. Lâu lắm mới gặp anh Tiểu Lâm, gần đây bận rộn gì sao? Lâm Dục Thư vẫn giữ kỷ lục về tốc độ tay đua nghiệp dư trong trường đua Long Mã, ở trong giới cũng coi như có chút tiếng tăm, không ít người tới chào hỏi cậu. Bây giờ Lâm Dục Thư càng thấy kỳ lạ hơn, tại sao những người này đều đứng tán gẫu bên cạnh đường đua? Không lên đua một chút sao? Rất nhanh, trên đường đua vang lên tiếng động cơ từ xa đến gần, Lâm Dục Thư chỉ nghe sóng âm này đã thấy không tầm thường. Cậu lập tức theo tiếng nhìn lại và thấy được một vệt xanh lam chợt lóe rồi biến mất. Với vây đuôi lớn và đèn hậu tròn mang tính biểu tượng, chỉ liếc mắt một cái, Lâm Dục Thư liền nhận ra đó là một chiếc chiến thần Nhật Bổn được sơn bởi gấp oi. Là gương mặt mới trong giới, Lâm Dục Thư thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía Lư Tử Bác bên cạnh hỏi. GTA gió là của ai? Cậu không xem tin tức trong nhóm sao? Lư Tử Bác trừng to hai mắt nói. Đó là Tống Khải Minh. Thì ra là thằng cha là mình rối rắm mấy ngày nay. Lâm Dục Thư gần đây bận rộn công việc đến sức đầu mẻ chán. Làm gì có thời gian xem tin tức trong nhóm bạn xe. Cũng khó trách Lư Tử Bác nói. Đến xem náo nhiệt. Đối với người trong giới chơi xe, Tống Khải Minh là một nhân vật cấp đại thần. Hắn lái xe hắn độ đi đến sân đua, có ai không muốn đến xem náo nhiệt. Làn sóng âm ở phía xa nối tiếp nhau truyền đến khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Không biết có phải vì cảm giác cách biệt với đại thần hay không, đám công tử chỉ đứng vây xem bên cạnh, không ai dám lên đường đua. Lâm Dục Thư cũng không ngờ tới Tống Khải Minh lớn lên ở Đức, quê hương của xe hơi, sau khi về nước lại lái một chiếc xe Nhật. Điều này rất hợp với nước hoa mà hắn dùng, đều có ý vị phương Đông. Lâm Dục Thư mở cửa xe Civic của mình và lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ rực, nhưng còn chưa kịp cầm lên, Lư Tử Bác đã đè tay cậu lại, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Cậu làm gì vậy? Lâm Dục Thư chỉnh lại quai mũ bảo hiểm, bình thản nói. Chơi hắn, cậu muốn lấy Civic chơi GTA. Cậu điên rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lư Tử Bác lớn đến nỗi tất cả mọi người vây xem đều nhìn qua, bắt đầu ồn ào lên. Anh Tiểu Lâm muốn lên sao? Anh Tiểu Lâm chơi hắn đi, cho tụi này nở mày nở mặt. Lư Tử Bác dùng khuỷu tay chọc chọc Lâm Dục Thư, nhỏ giọng hỏi. Không đúng, cậu có xích mích gì với Tống Khải Minh sao? Theo lý mà nói, trong giới rất hiếm khi xuất hiện một gương mặt mới, không nên vừa đến đã ra oai phủ đầu người ta. Hơn nữa Tống Khải Minh là ai, cho dù hắn phách lối thế nào cũng đâu khiến ai khó chịu. Cậu nghĩ nhiều rồi. Lâm Dục Thư đội mũ bảo hiểm ngồi vào ghế lái, thản nhiên nói. Tôi với hắn có thể xích mích gì, tôi chỉ bị ông ngoại thằng đó dạy dỗ mà thôi. Cách chương.